Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, một năm sau khi Vô Song Chi Vương bắt được ba chén Bloody Mary ở giao cho địa ngục sát lục tràng sau, Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na đồng thời tiến vào địa ngục sát lục tràng bên trong, tiến hành thi đấu địa phương. Địa ngục sát lục tràng thi đấu khu vực có thể nói phi thường đơn sơ. Trung gian là một cái không hề che lấp hình tròn thi đấu khu vực, mà bốn phía nhưng là từng tầng lấy cầu thang dáng hướng lên trên kéo dài quan chiến tịch. Liền một cái ra dáng điểm chỗ ngồi đều không có. Nếu như có thể dùng một cái ngoài sân lời để hình dung, nơi này liền như là cổ La Mã đại đấu thú tràng như thế. Tràn ngập nguyên thủy, máu tanh cùng tử vong. Giờ khắc này, thi đấu khu vực trong đang tiến hành chiến đấu. Dựa theo địa ngục sát lục tràng quy tắc, mỗi một cuộc tranh tài là 10 người cử hành một lần. Mà cuộc tranh tài này bên trong, 10 người bên trong 8 người đã trở thành tử thi. Chính hoặc là ngửa mặt, hoặc là nằm sấp ngã vào tràn đầy máu tươi trên mặt đất. Chỉ có cuối cùng 2 người còn ở vì sinh tồn mà ra sức tử chiến. Làm sát lục chi đô bên trong đấu hồn tràng. Ở địa ngục sát lục tràng nơi như thế này, nơi này chiến đấu hiển nhiên không giống như là ngoại giới đấu hồn tràng như vậy. Còn chú ý hồn sư thể diện, nơi này thuần túy chính là dã thú chém giết quyết đấu địa phương. Tràn đầy dã man cùng máu tanh. Ở thi đấu khu vực cuối cùng 2 người, trên người đã tràn đầy vết thương cùng máu tươi. 2 người đều chiến đấu đến điên cuồng. 2 mắt đỏ chót, bởi vì hồn lực tiêu hao hết, không cách nào duy trì võ hồn triệu hoán. Giờ khắc này 2 người đã vứt bỏ tất cả làm nhân loại áo khoác, dùng nguyên thủy nhất phương thức tiến hành chém giết. Cảnh tượng cực sự khốc liệt cùng máu tanh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na cũng còn tốt. 2 người ở võ hồn điện đều chấp hành qua càn quét tà hồn sư nhiệm vụ. Tà hồn sư tạo thành địa ngục giữa trần gian, có thể so với nơi này khốc liệt nhiều. Có điều bởi vì rất lâu không có tiến hành tương tự nhiệm vụ, 2 người vẫn là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tuy nhiên từ từ thích đồng ý. Có điều như vậy máu tanh cảnh tượng, đối với Chu Trúc Thanh lực xung kích liền rất lớn. Tuy rằng Chu Trúc Thanh giết qua không ít hồn thú, thế nhưng hồn thú là hồn thú, đồng loại là đồng loại. Chuyện giống vậy, 2 người có khả năng đối với nhân tạo thành xung kích có thể là hoàn toàn khác nhau. Cứ việc Chu Trúc Thanh tâm lý tố chất tốt vô cùng, thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng không khỏi rất là khó chịu cùng buồn nôn. Có điều Chu Trúc Thanh cũng biết, nếu muốn ở sát lục chi đô tiếp tục sinh sống, chuyện như vậy nhất định phải thích ứng. Vì lẽ đó vẫn là ép buộc chính mình quan sát. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh cố nén khó chịu, nhìn thi đấu dáng vẻ, Lâm Dạ trong lòng có chút thương tiếc, lặng yên đem thiếu nữ kéo vào trong lồng ngực, vận chuyển lên cửu dương thần công. Ở Lâm Dạ trên người truyền lại đến ấm áp dưới, Chu Trúc Thanh trong lòng nhất thời cảm giác dễ chịu rất nhiều. Vốn là dự định lập tức liền bắt đầu địa ngục sát lục tràng thi đấu. Thế nhưng bởi vì Chu Trúc Thanh duyên cớ, vì làm bạn Chu Trúc Thanh, cho Chu Trúc Thanh giảm bớt tâm tình, Lâm Dạ vẫn là đợi đã lâu, vẫn các loại đến chiều. Chu Trúc Thanh đã thích ứng nơi này, Lâm Dạ mới bắt đầu cuộc so tài thứ nhất. Không nghi ngờ chút nào, cuộc so tài thứ nhất, ở Lâm Dạ lên sân trong nháy mắt, Lâm Dạ thân thể đều không nhúc nhích, vẻn vẹn chỉ là lấy ra một cái kim châu dùng chân khí hóa châm. Sau đó đột nhiên ném ra, theo vô số kim châm bắn mạnh mà ra, ở Lâm Dạ điều khiển dưới, chỉ thấy trên sân một từng đạo kim quang không ngừng đan xen thoáng hiện. Trong chớp mắt liền đem trên sân 9 tên đối thủ toàn bộ giết chết. Lâm Dạ liền như vậy thu được lần đầu thắng lợi. Mà tiếp theo, ở Lâm Dạ lên sân sau, thứ hai lên sân là Hồ Liệt Na, xuất thân từ võ hồn điện, trải qua các loại mài giũa mới cuối cùng trở thành võ hồn điện thánh nữ. Hồ Liệt Na tự nhiên không phải phổ thông khống chế hệ hồn sư. Ở cận chiến tranh đấu, Hồ Liệt Na không có chút nào yếu. Hơn nữa, vì để cho Hồ Liệt Na sức chiến đấu càng mạnh hơn, Lâm Dạ còn tế luyện hai cái pháp khí cho Hồ Liệt Na. Một cái là một cái dùng để cận chiến đấu loan đao. Mà khác một cái là một thanh có thể co duỗi trường kiếm. Trường kiếm chỉ cần truyền vào hồn lực là có thể đem trường kiếm kéo thân thành kiếm roi, là tấn công từ xa vũ khí. Mà bởi vì Hồ Liệt Na kiếm roi, Lâm Dạ trừ giáo sư Hồ Liệt Na cửu âm tâm pháp ở ngoài, còn dạy thụ Hồ Liệt Na cửu âm chân kinh bên trong bạch mãng roi pháp. Tuy rằng ở sát lục chi đô không thể sử dụng hồn kỹ, thế nhưng Hồ Liệt Na yêu hồ võ hồn bản thân liền có mạnh mẽ mê hoặc năng lực. Loại này mê hoặc năng lực là võ hồn tự mang, coi như không có hồn kỹ, cũng như thế có thể sử dụng. Này liền như là dây leo loại võ hồn. Tuy rằng có hồn kỹ quấn quanh, nhưng tiến vào sát lục chi đô mất đi hồn kỹ, cũng không phải nói dây leo loại võ hồn liền không thể tiến hành quấn quanh công kích như thế. Ở Hồ Liệt Na mê hoặc năng lực khống chế dưới, phối hợp cây này kiếm roi mạnh mẽ lực công kích, ở thêm vào Lâm Dạ dạy thụ xoắn ốc chín ảnh mang đến di động với tốc độ cao năng lực. Ở đệ một trận chiến đấu bên trong, Hồ Liệt Na cũng đẹp đẽ trong vòng 3 phút giải quyết vì lẽ đó kẻ địch. Thẳng thắn dứt khoát thắng được thủ thắng. Mà sau đó Chu Trúc Thanh, ở U Minh Linh Miêu võ hồn mang đến tốc độ bổ trợ dưới, lại thêm vào thân pháp xoắn ốc chín ảnh, phối hợp vô cùng sắc bén mị ảnh song đao, cũng ở lần thứ nhất thi đấu, thẳng thắn dứt khoát giải quyết hết thảy kẻ địch, bắt thủ thắng. Lâm Dạ, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh ở địa ngục sát lục tràng bên trong triển hiện ra thực lực, không nghi ngờ chút nào nhường Đường Tam trong lòng không khỏi lần thứ hai đột nhiên chìm xuống. Tuy rằng giết chết Lâm Dạ vì phụ thân cùng Tiểu Vũ báo thù ý nghĩ như cũ không thay đổi, nhưng nhìn đến thực lực của đối phương vượt xa chính mình, Đường Tam vẫn là rất biết điều mà đem ý nghĩ này gắt gao địa tàng ở trong lòng. Chỉ có thể nhìn tương lai có hay không có cơ hội có thể thực hiện. Ở sát lục chi đô tiến hành cuộc so tài thứ nhất sau, những ngày kế tiếp, Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na, trên căn bản mỗi ngày đều ở tham gia. Đối với như vậy sa đọa mà hỗn loạn địa phương, Lâm Dạ cũng không có ở đây đợi lâu ý nghĩ. Vì lẽ đó tự nhiên là muốn mau sớm hoàn thành địa ngục sát lục tràng 100 tràng thắng liên tiếp, sau đó vượt ải địa ngục lộ, rời đi nơi này. Mà ở Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na ở địa ngục sát lục tràng hào lấy 8 thắng liên tiếp sau, bởi vì kiêng kỵ với Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na thực lực ở một ít thực lực khá mạnh sa đọa hồn sư hiệu triệu cùng dẫn dắt đi. Rất nhiều sa đọa hồn sư ở một lần Lâm Dạ ba người tiến hành xong thi đấu, rời đi địa ngục sát lục tràng thời điểm, đối với ba người tiến hành đánh lén, thử tại chỗ ở ngoài giải quyết đi Lâm Dạ ba người như vậy kẻ địch mạnh mẽ. Có điều rất đáng tiếc, Lâm Dạ như cũ là không hề động thủ, trực tiếp một cái kim châm vứt ra, chỉ thấy vô số kim quang không ngừng bùng lên, trong nháy mắt liền đem thu kẻ địch toàn bộ giải quyết. Hiện tại Lâm Dạ đã thích loại phương thức công kích này. Đối mặt sát lục chi đô sa đọa hồn sư, Lâm Dạ thực sự không muốn cùng làm thêm tiếp xúc, mà lợi dụng những này kim châu pháp khí, trừ phi là thực lực đặc biệt mạnh mẽ sa đọa hồn sư. Không phải vậy căn bản không tiếp nổi hắn phi châm công kích. Mà ở lần này sau, tiếp đó, Lâm Dạ lại giải quyết mấy lần ngoài sân đánh lén sự kiện. Sau khi, liền không còn có người dám làm chuyện như vậy, bởi vì lần lượt triệu tập nhiều người như vậy đánh lén Lâm Dạ, kết quả nhưng liền Lâm Dạ ra tay đều không nhìn thấy. Tất cả mọi người liền trong nháy mắt chết oan chết uổng. Như vậy không có chút ý nghĩa nào chịu chết. Chỉ cần là người bình thường thì sẽ không làm. Liền chớ đừng nói chi là những này vì tư lợi sa đọa hồn sư. Mà trong nháy mắt, một năm này liền qua đi. Trong năm ấy, Lâm Dạ đã đạt được 88 thắng liên tiếp. Mà Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh thì đã đạt được 77 cùng 74 thắng liên tiếp. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì địa ngục sát lục tràng thi đấu quy tắc, tiền kỳ đối thủ không thể so sánh chính mình ở địa ngục sát lục tràng thi đấu thiếu 5 lần. Lại thêm vào Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh không thể chịu đựng cường độ cao địa ngục sát lục tràng chiến đấu, Lâm Dạ cần chăm sóc hai nữ. E sợ Lâm Dạ đã sớm thu được 100 tràng thắng liên tiếp. Đi qua cửa địa ngục lộ. Nhưng cho dù Lâm Dạ cố ý trì hoãn tham gia địa ngục sát lục tràng thi đấu tốc độ. Liên tục 88 tràng thắng liên tiếp cũng như cũ đầy đủ chấn động toàn bộ sát lục chi đô. Ở này một năm này bên trong, Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na đã trở thành địa ngục sát lục tràng minh tinh như thế nhân vật. Lâm Dạ được gọi là vô song vương. Bởi vì ở nửa năm trước, theo Lâm Dạ thắng liên tiếp số lần tăng cường, gặp phải đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Ở một lần thi đấu bên trong, Lâm Dạ gặp phải đối thủ vừa vặn có khắc chế Kim Châm. Vốn là cho rằng Kim Châm chính là Lâm Dạ võ hồn. Mà Lâm Dạ thuộc về cận chiến thực lực nhỏ yếu khí hồn sư. Chỉ cần nghĩ biện pháp khắc chế Lâm Dạ Kim Châm, Lâm Dạ liền chắc chắn phải chết. Thế nhưng ai biết, ở khắc chế Kim Châm sau, làm trên sàn thi đấu còn lại 9 người hướng về Lâm Dạ đồng thời vây công mà đi thời điểm. Lâm Dạ trực tiếp cho trên tay mang theo một tầng màu đen găng tay. Sau đó một quyền một cái, đem đối thủ toàn bộ đánh nổ. Không sai, chính là chân chính về mặt ý nghĩa loại kia đánh nổ. Đấm ra một quyền, nắm đấm liền như là truy công thành như thế. Trong nháy mắt đem kẻ địch xương cốt toàn bộ nghiền nát. Lồng ngực đều đánh vào đi. Máu tươi phun mạnh mà ra. Cả người bay ngược ra ngoài. Đột nhiên đập vào bốn phía trong vách tường. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Lâm Dạ thể hiện ra thực lực khủng bố quả thực làm cho người ta sợ hãi. Từ đây, không còn có người cho rằng Lâm Dạ chỉ là nhỏ yếu khí hồn sư. Mà bởi vì Lâm Dạ viễn trình cùng cận chiến đều không địch. Cả người hoàn toàn không có nhược điểm biểu hiện. Sa đọa hồn sư nhóm cho Lâm Dạ lấy vô song vương danh hiệu. Ý vì là có 102. Này cùng Lâm Dạ từng ở tác thác đại đấu hồn chàng lấy danh hiệu dĩ nhiên hoàn mỹ trùng hợp. Mà trừ vô song vương ở ngoài, Lâm Dạ còn có thật nhiều cái khác danh hiệu, như cái gì thần lực vương, kim quang vương, mặt lạnh tử thần loại hình. Có điều Lâm Dạ tự nhiên là càng yêu thích vô song vương cái ngoại hiệu này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.